Chương 374, trọng thương hắn, vẫn như cũ e ngại. Băng tinh hàn hổ nghe không hiểu Tiêu Vân đang nói cái gì, nhưng từ Tiêu Vân độc thân lưu lại cử động bên trên, đã phân tích ra Tiêu Vân hay là cùng nó chơi đùa. Gần nhất hai lần cùng Tiêu Vân đối chiến, băng tinh hàn hổ đều là không có chiếm được chỗ tốt gì. Lần thứ nhất bị hố sâu vây khốn, để Tiêu Vân cưỡi muỗi độc đào thoát. Lần thứ hai tại hạnh hoa trong trấn, lại bị Tiêu Vân hủy đi cái đuôi, cuối cùng vẫn là không thể giết chết Tiêu Vân. Càng làm cho băng tinh hàn hổ phẫn nộ, là đầu kia vạn ác thiên địch hỏa long. Tại Tiêu Vân tiêu thất về sau, tựa nở dê lửa giận toàn bộ thêm tại nó trên thân. Tại hai ngày trước, băng tinh hàn hổ vẫn luôn cùng hỏa long tử chiến. Có lẽ hỏa long cho rằng thời gian ngắn vậy không làm gì được băng tinh hàn hổ, tiếp tục chém giết chết tiếp tục đánh vậy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy hỏa long vung song khí về sau tức giận rời đi, tiếp tục tìm kiếm lấy Tiêu Vân tung tích. Mà băng tinh hàn hổ mang theo một bụng oán khí, cũng không trở về đến yêu thú dây núi. Lựa chọn tại viêm hỏa quốc buôn tẩu khắp nơi, chấp nhất tìm kiếm lấy Tiêu Vân. Để băng tinh hàn hổ không nghĩ tới bốn phía đi loạn, lại còn thật gặp Tiêu Vân. Lúc này, băng tinh hàn hổ đa hạ ngoan tâm, tuyệt đối không thể để cho trước mắt cái này vạn ác võ giả thoát đi. Giống giống giống đối với Tiêu Vân hận, khiến cho băng tinh hàn hổ đã không có kiên nhẫn. Tại Tiêu Vân mỉa mai nói xong, trực tiếp liên tục gầm thét ba tiếng. Ba tiếng hổ khiếu điếc thai kinh thiên, đã biểu quyết băng tinh hàn hổ thế tất yếu tại tối nay giết chết Tiêu Vân, khiến cho nó vừa ra tay liền định trọng thương Tiêu Vân. Lại nhìn Tiêu Vân, tại băng tinh hàn hổ ba tiếng giống giận phía dưới, trong miệng phun máu tươi thân thể liên tục lắc lư mấy lần, bịch một cái co quắp ngồi ở mũi độc trên lưng. Mà Tiêu Vân dưới thân mũi độc, vậy không thể thừa nhận băng tinh hàn hổ ba tiếng hổ khiếu, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Ngắn ngủi giao phong, Tiêu Vân trực tiếp đã mất đi năng lực phản kháng. Khi Tiêu Vân cùng mũi độc té xuống đất, băng tinh hàn hổ tinh hồng con ngươi lóe lên, thân thể biến thành một đạo bạch quang, cấp tốc hướng về Tiêu Vân đánh tới. Gian nan ngẩng đầu, Tiêu Vân không lo được đi lau bên miệng tơm máu, bận rộn lo lắng cắn răng từ mũi độc trên lưng nhảy xuống, hai tay vung lên lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện hai đám lửa, đối đánh tới bạch quang ra sức huy động. Hai đạo viêm hỏa giống như tráng kiện hỏa xà, thẳng đến băng tinh hàn hổ mà đi. Lần này, giữa hai bên DU không có chút nào giữ lại, giao phong sát cái kia liền sử xuất mạnh nhất một thức. Băng cùng lửa một trận chiến, tức thì kéo lên màn mở đầu. Không thể không nói, Tiêu Vân viêm hỏa sát thực bất phàm. Cho dù là ngũ giai băng tinh hàn hổ, đối mặt đánh tới hai đầu hỏa xạ vậy không dám tới liều sở, chỉ có thể hướng về một bên trốn tránh mà đi. Giống Tiêu Vân dùng viêm hỏa đã cách trở băng tinh hàn hổ, khiến cho nó gấp đôi táo bạo. Vừa mới tránh qua, tránh né hai đạo hỏa xà, tứ chi rơi xuống đất trong nháy mắt, liền lần nữa hướng về phía Tiêu Vân ra sức gào thét. 10 meter khoảng cách ngắn chi lại ngắn, tại băng tinh hàn hổ gào thét dưới, khí lãng trực tiếp tựa nở dê Tiêu Vân cùng mũi độc tung bay, trọn vẹn té ra hơn 30 trượng. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Vân liên tục phun ra số ngụm máu tươi, sắc mặt vậy trong nháy mắt trắng bệnh. Gian nan nghiêng đầu qua, nhìn xem một bên cách mình xa hơn 10 mét mũi độc, Tiêu Vân tâm hơi hồi hộp một chút. Dựa theo Tiêu Vân bản ý, là dự định thừa dịp hơn 400 tên đệ tử đi xa về sau, hắn lại cưới mũi độc dẫn dắt rời đi vạn yêu cùng băng tinh hàn hổ. Đến lúc đó không có nỗi lo về sau, Tiêu Vân đào thoát tự nhiên không phải việc khó. Nhưng để Tiêu Vân không nghĩ tới, là băng tinh hàn hổ trực tiếp gầm thét liên tục, căn bản vốn không cho hắn đào tẩu cơ hội, liền đem hắn cùng mũi độc chấn trở thành trọng thương. Hiện tại mũi độc bị thương, đối Tiêu Vân tới nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Để Tiêu Vân tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Đáng chết xuất sinh, hiểu được không thể đánh lâu, xem ra ngươi là trưởng trí nhớ. Tiêu Vân trong lòng ám ngôn thời khắc, gian nan từ dưới đất bỏ dậy đi tới mũi độc bên người, thừa dịp băng tinh hàn hổ còn không có công kích lại đây, kiểm tra một hồi mũi độc thương thế. Mũi độc thương thế cũng không lo ngại, chỉ là bị băng tinh hàn hổ gầm thét chấn động đến có vết thương nhẹ. Tuy nói thương thế không tính quá nặng, nhưng mũi độc đã bất lực bỏ lên, chớ nói chi là mang theo Tiêu Vân thoát đi. Mũi độc đã mất đi sức chiến đấu, cũng vô pháp tương trợ hắn, liền bị Tiêu Vân thu nhập trong túi càn khôn. Nhìn chằm chằm nhìn xem mình băng tinh hàn hổ, Tiêu Vân trong mắt vẻ kiêng dè càng ngày càng đậm. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phần Thiên Tông phương hướng, quyết định chắc chắn cắn răng từng bước hướng về băng tinh hàn hổ đi đến. Còn không phải tiến vào thất thải giới thời điểm. Chỉ cần ta biến mất, Băng tinh hàn hổ nhất định mang theo yêu thú truy kích hơn 400 đệ tử, đến lúc đó ta làm ra hết thể tựa nở dê phó mặc. Dưới mắt không thể đi tiến thất thải giới, Tiêu Vân cũng nghĩ qua sử dụng chiến yêu đao. Bất quá ý nghĩ này trong nháy mắt liền bị Tiêu Vân xóa đi. Hiện tại cục diện đã đầy đủ để hắn nhức đầu, nếu như lại đem hỏa long dẫn tới, như vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ bình yên rời đi, vậy bao quát thoát đi lâu ngày hơn 400 đệ tử ở bên trong. Không thể đi tiến thất thải giới, cũng không thể dùng chiến yêu đao áp chế băng tinh hàn hổ, mà Tiêu Vân lại đã tính trước từng bước đi hướng băng tinh hàn hổ, quả thực để cho người ta rất là không hiểu. Lại nhìn băng tinh hàn hổ, nghiêng đầu hổ cũng bị dần dần đi tới Tiêu Vân làm cho sững sờ. Tại nó tư duy bên trong, Tiêu Vân hẳn là chạy trốn. Hiện tại Tiêu Vân không chỉ có không có chạy, ngược lại run run rẩy rẩy hướng nó đi lại đây. Băng tinh hàn hổ đoán không ra Tiêu Vân muốn làm gì, với lại hai lần cùng Tiêu Vân đối chiến đều không có thế chiếm được chỗ tốt. Có thể nói Tiêu Vân tại băng tinh hàn hổ trong lòng cũng lưu xuống bóng ma. Lúc này nhìn thấy Tiêu Vân đi tới, băng tinh hàn hổ khổng lồ thân thể vậy run nhẹ nhẹ mấy lần. Như vậy cũng tốt so một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Băng tinh hàn hổ trong tay Tiêu Vân ăn hai lần thua thiệt, cho dù Tiêu Vân hiện tại bị thương, băng tinh hàn hổ vẫn là đối Tiêu Vân có chỗ e ngại. Giống khi Tiêu Vân khoảng cách băng tinh hàn hổ 30 mét lúc, băng tinh hàn hổ rốt cuộc an lại không ở cảm xúc, đầu hổ lay động hướng về phía Tiêu Vân gầm thét một tiếng. Chỉ gặp Tiêu Vân lần nữa bị tiếng hổ gầm rung ra một ngụm máu tươi, bất quá tại Tiêu Vân trên mặt không nhìn thấy quá nhiều thống khổ, ngược lại tại Tiêu Vân trên mặt, có thể nhìn thấy đối băng tinh hàn hổ mỉa mai chế dê ớ. Ta Tiêu Vân chẳng qua là tam tinh cổ linh sư, lại làm cho một đầu ngũ giai vương giả yêu thú e ngại liên tục. Cho dù là hiện tại ta bản thân bị trọng thương, ngươi vẫn là kiêng kỵ ta tới gần. Tiêu Vân vung tay lên trực tiếp hái xuống bảo mũ, cặp kia giống như lỗ đen con ngươi lạnh lùng nhìn xem băng tinh hàn hổ, mỉa mai mở miệng nói. Cũng không biết là băng tinh hàn hổ đoán đã hiểu Tiêu Vân lời nói, vẫn là bị Tiêu Vân mặt đen cùng mắt đen chấn kinh ngay tại chỗ. Giờ khác này băng tinh hàn hổ vờ ơ y ma an tĩnh rất nhiều. Tiểu gia hỏa, lần trước ta liền muốn diệt ngươi, làm sao có hỏa long giúp ngươi. Hôm nay ngươi tuy có vạn yêu theo đuôi, nhưng muốn để cho ta Tiêu Vân lùi bước còn chưa đủ tư cách. Tiêu Vân cắn chặt hàm răng, lời nói từ giữa hàm răng truyền ra, lộ ra một cỗ tản nhẫn hương vị. Chỉ gặp Tiêu Vân lần nữa đi về phía trước ra 10 mét, tay phải đụng một cái túi càn khôn, lòng bàn tay lập tức nhiều hơn một cái màu đen cái hộp nhỏ. Tại Tiêu Vân xuất ra chiếc hộp màu đen trong chốc lát, băng tinh hàn hổ thân thể đột nhiên run lên, không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Tiêu Vân xuất ra màu đen cái hộp nhỏ, chính là Bạc Hà đưa tặng chi vật. Trong đó có một hạt yêu đan, trong nội đan phong ấn một đầu ngũ giai vương giả yêu thú hồn phách. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.